Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, như thế nào phong thưởng, nghe nói không, Cơ Gia bị người diệt, Cơ Gia, cái nào Cơ Gia, còn có thể là cái nào Cơ Gia, không phải liền là Đế Đô Tam Đại gia tộc đứng đầu Cơ Gia sao? Không thể nào, Cơ Gia cường giả nhiều như mây, nghe nói còn cùng Hoàng thất quan hệ không tầm thường. Tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc, ai có thể diệt được Cơ Gia? Nghe nói là Cơ Gia muốn mưu phản, bị người tìm được bằng chứng. Hắc hắc, các ngươi này liền không có ta rõ ràng. Mưu phản chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính, là bởi vì Cơ Gia đầu óc phát sốt, dám cưỡng ép bắt đi Diệp Băng tướng quân phụ mẫu. Diệp Băng tướng quân, chấm ngoặc kép, sau đó mấy ngày, Cơ Gia hủy diệt tin tức. Như là một trận như mưa rông gió bão, truyền khắp toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Đô, mà lại lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía xung quanh thành trì tản mà đi. Tin tưởng không lâu sau đó, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc sẽ không ai không biết, chỉ bất quá những này truyền ngôn có rất nhiều chỗ không đúng lắm. Không ít người cũng chỉ là nghe được vụn vặt, liền nói khoác được bản thân giống như thấy tận mắt bình thường. Tỉ như cái kia Cơ Gia mưu phản tin tức, mặc dù đúng là sự thật, lại không phải Cơ Gia hủy diệt nguyên nhân chính, nhưng chuyện như vậy chung quy là giấy không thể gói được lửa. Chỉ tại cái này mấy ngày sau, toàn bộ Đế Đô hơi có chút năng lực tình báo người. Đều biết Cơ Gia hủy diệt nguyên nhân thực sự, chính là bởi vì bắt đi Diệp Băng phụ mẫu. Đối với Diệp Băng cái tên này, Tư thủ Vân Thành chi chiến truyền sau khi trở về, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Đô đã không ai không biết đều hiểu. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, thiếu niên này mới ngồi lên tướng quân vị trí ngắn như thế thời gian. Liền lại làm ra loại này đại sự kinh thiên động địa. Tại một ít người trong lòng, cho dù Diệp Băng có thể đánh giết Thủy Tinh Đế Quốc thống soái nước vô hại, cũng hẳn là dùng một chút mưu lợi thủ đoạn. Một cái Lăng Vân quân tướng quân, tối đa cũng liền cùng Cơ Gia gia chủ bình khởi bình tọa thôi. Thậm chí còn hơi có không bằng, dù sao tại những này Đế Đô người tu luyện trong lòng. Cơ Gia thế nhưng là có Hoàng thất ở sau lưng ủng hộ. Cho dù là mặt khác hai đại gia tộc cộng lại, sợ là cũng không thể dung chuyển Cơ Gia một tơ một hào. Bởi vậy không ít người đang nghe Cơ Gia là bởi vì Diệp Băng mà hủy diệt thời điểm. Là cầm thái độ hoài nghi, dù sao chuyện này cũng quá mức thiên phương dạ đàm, thẳng đến một ít tin tức xác thực lần lượt truyền đến. Bọn hắn mới không thể không tin, đầu tiên là Cơ Gia tất cả địa băng lực trở lên cường giả. Đều bị Diệp Băng lấy sức một mình cho đánh giết hầu như không còn. Thậm chí là liền cái kia Cơ Gia chủ điện, sau đó đều có không ít người nắm quan hệ vào xem qua. Phế tích vẫn như cũ. Dư uy vẫn còn, thực là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, không có ai biết vậy rốt cuộc là một loại dạng lực lượng gì. Có thể đem to lớn như thế lại kiên cố như vậy một tòa Cơ Gia chủ điện biến thành bộ dáng này. Mà nếu như Diệp Băng thật có bản lãnh như thế, cái kia một tay hủy diệt Cơ Gia, cũng liền không còn là không có lửa thì sao có khói. Lại thêm đoạn thời gian này đến nay, Tư Tân phủ truyền tới tin tức. Cũng tỏ rõ lấy Cơ Gia bắt đi Diệp Băng phụ mẫu tin tức là thật. Lấy vị thiếu niên kia tướng quân tính nết, dưới cơn nóng giận diệt đi Cơ Gia, cũng biến thành có nhân quả quan hệ bắt đầu. Tại cái này mấy ngày bên trong, bởi vì Cơ Gia hủy diệt sự tình, Đế Đô là náo lật trời. Nhưng bất kể nói thế nào, Cơ Gia hủy diệt chính là sự thật, không chỉ có là rất nhiều địa băng lực cường giả tất cả đều bỏ mình. Những Cơ Gia tộc kia người, đại đa số đều bởi vì thân liên quan mưu phản tội mà đầu người rơi xuống đất. Đối với loại này mưu phản tội lớn, Hoàng thất là không có mảy may nhân nhượng, nghe nói vị kia đương kim quốc chủ bệ hạ đang nghe việc này sau đó. Long Nhan tức giận, một chỉ lệnh dưới, Cơ Gia tộc nhân đều biết tin dữ, bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, Cơ Gia hủy diệt, đối với một người mà nói. Kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ thôi, tỉ như nói giờ khắc này ở Hàn Nguyệt trong Hoàng cung hai vị. Hàn Nguyệt Hoàng cung một tòa chủ điện bên trong, hai bóng người ngồi ngay ngắn, trong đó ngồi ở vị trí đầu, chính là Hàn Nguyệt Đế quốc đương kim quốc chủ Tiêu Chính Minh. Mà ngồi ở hắn dưới tay, dĩ nhiên chính là Hoàng Thúc Tiêu Đình. Hoàng Huynh, ngươi đi xem qua cái kia cơ gia chủ điện sao? Dưới tay Tiêu Đình đầu tiên mở miệng, có lẽ tại bọn hắn hai cái vị này trong lòng, cơ gia mưu phản sự tình cũng không tính là một kiện đại sự. Tại Tiêu Đình Tiêu Khải cái này một đám cố ý che lấp phía dưới. Mọi chuyện cần thiết, đều khống chế tại cơ gia nhất tộc bên trong, cũng không có liên lụy đưa ra hắn, mà lại Tiêu Đình cũng biết mình vị Hoàng Huynh này quan tâm nhất là cái gì. Cho nên hắn trực tiếp liền hỏi lên, sau đó không đợi Tiêu Chính Minh tiếp lời, chính là tự mình nói ra, dù sao bằng vào thực lực của ta, là làm không được đem một ngôi đại điện hủy thành bộ dáng như vậy. Tiêu Đình hỏi ra phía trước một câu, kỳ thật hắn biết mình vị này thân là quốc chủ đại ca, khẳng định muốn đi nhìn qua cái kia biến thành phế tích Tiêu gia chủ điện. Cũng biết Tiêu Chính Minh đối với chuyện này, chắc chắn sẽ không nhìn, thậm chí là so với cơ gia mưu phản tội lớn còn coi trọng hơn. Dùng một chút băng kỹ có thể là ngoại vật gia trí, ta có lẽ cũng có thể làm được, thế nhưng là cái kia diệp băng, cuối cùng chỉ có bát đoạn bản mệnh băng lực a. Tiêu Chính Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, làm thiên vương giai cường giả khác, hắn có lực lượng ngoại nhân khó mà tưởng tượng, nhưng tại hắn nhìn qua cái kia cơ gia chủ điện phế tích sau đó, trong lòng cũng không khỏi toát ra một tia khí lạnh. Trước kia Tiêu Chính Minh, mặc dù nặng xem diệp băng, nhưng cũng cho rằng thiếu niên kia bất quá là một cái thiên phú kinh người thiên tài trẻ tuổi yêu nghiệt thôi, nhưng khi hắn hiện tại ý thức được, đối phương vậy mà có thể bộc phát ra cùng mình tương tự lực lượng thời điểm, tâm tình liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Đình cái này một đám cũng không giống nhau. Hắn không có đem diệp băng xem như địch giả tưởng, hiện tại hắn suy tính, là như thế nào đem như thế một cái yêu nghiệt cho biến thành của mình. Chuyện này đối với Hàn Nguyệt Đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Chính Minh tin tưởng một cái có thể tại bát đoạn bản mệnh băng lực, liền có thể bộc phát ra có thể so với thiên vương cường giả công kích tuyệt thế thiên tài. Nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí là bên ngoài băng vực, có lẽ đều không phải là hắn tu luyện điểm cuối cùng. Nếu kẻ này tiềm lực to lớn như thế, cái kia vì sao không chú ý lôi kéo đâu? Đợi đến thiếu niên này ngày khác nhất phi trùng thiên, chẳng phải là ngay tiếp theo toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc đều có thể dính một chút ánh sáng. Hoàng Huynh, Diệp Băng lần này dù sao lập xuống lớn như thế không? Nên như thế nào phong thưởng? Thật cần phải cân nhắc cho thật kỹ suy tính. Tiêu Đình cũng không biết là suy nghĩ cái gì, nửa điểm đều không có biểu hiện ra ngoài đối Diệp Băng chân chính thái độ. Ngược lại là vì đó phong thưởng suy tính tới. Diệp Băng hủy diệt cơ gia, đào ra cơ gia mưu phản tội lớn, so sánh với tại Thủ Vân Thành đánh giết quân địch thống soái. Có lẽ cả hai hình thức bất đồng, nhưng công lao lại là tương xứng, dù sao cơ gia chính là đế đô đệ nhất gia tộc. Nếu là ngày nào thật phản loạn, coi như có thể bình phục, chỉ sợ đối với Hàn Nguyệt Đế đô cũng là một trận đại nạn. Diệp Băng sở tác sự tình, thực là vạn dân phúc. Một hồi lâu sau, huynh đệ hai người thương lượng một phen đối Diệp Băng phong thưởng sau đó, Tiêu Đình rốt cục từ cái này trong chủ điện đi ra. Bất quá vừa mới ra điện hắn, đã là thay đổi một bộ nhan sắc. Diệp Băng a Diệp Băng, ta Hàn Nguyệt Hoàng thất phong thưởng, chỉ sợ ngươi là không hưởng thụ được. Ngoặc kép, hết chương.